Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 138, đại diện toàn quyền. Góc truyện audio.com. Bị nhiều người nhìn như vậy bản thân. Lạc Băng Nhan biết hiện tại nàng nhất định muốn nói một chút gì. Chỉ là nàng nên nói như thế nào? Là thừa nhận còn là phủ nhận? Trong lúc nhất thời, Lạc Băng Nhan tiến thoái lưỡng nan. Lúc này người trong cuộc một trong Lâm Hoan đẩy ra đám người hướng đi trong đại sảnh. Chỉ gặp hắn từ Lạc Dai Dai trong tay đoạt lấy micro. Mặt hướng đám người mở miệng nói ra. Ở chỗ này ta muốn giải thích một chút. Lạc Tổng đúng là đã nói câu nói này. Nhưng là ta cũng chưa hoàn thành nàng cho ra điều kiện. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Dai Dai tại trước mặt mọi người nói ra chuyện này. Vì chính là bức bách Lạc Băng Nhan tuyên bố nàng biết gả cho Lâm Hoan. Cứ như vậy, Phương Quân Đạo liền có thể đoạn mất theo đuổi nàng suy nghĩ. Cái này vốn là một cái vạn vô nhất thất kế sách. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Hoan vậy mà đứng dậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn chuẩn bị thay Lạc Băng Nhan giải vây. Cái này nam nhân là sao? Không chỉ là Lạc Dai Dai. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hoan. Không rõ hắn muốn làm gì. Cưới Lạc Băng Nhan làm vợ là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình a, thăng chức tăng lương. Thăng nhiệm CEO. Cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chỉ cần cưới Lạc Băng Nhan liền có thể trực tiếp đạt thành ao y. Chẳng lẽ còn có người ngu đến họp chủ động cự tuyệt loại chuyện tốt này? Chỉ gặp Lâm Hoan nhếch miệng lên, tiếp tục nói ra, bởi vì Lạc Tổng cho ra điều kiện có lỗ thủng. Ta hỏi ngươi, đủ nhiều, muốn làm sao lý giải? Đủ nhiều, Lạc Dai Dai ngây ngẩn cả người. Đủ nhiều cùng một số cái, đều là không định lượng hình dung từ. 10 cái tính đủ nhiều sao? 10 mấy cái tính đủ nhiều sao? Còn là nói muốn lên 100 cái mới xem như đủ nhiều. Trả lời không được sao? Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nói ra, hơn nữa còn có một cái điều kiện, đó chính là trọng lượng cấp tân khách, thế nào mới xem như trọng lượng cấp tân khách, ngươi có thể đưa ra cái tiêu chuẩn sai. Lạc Dai Dai lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Đánh giá một người có phải hay không trọng lượng cấp tân khách tiêu chuẩn nắm giữ tại Lạc Băng Nhan trong tay. Nếu như nàng nói Trương thị trường công tử Trương Kiêu Nghiệp không phải trọng lượng cấp tân khách, người khác cũng không có cách nào phản bác. Nghĩ tới đây, Lạc Dai Dai trên mặt liền hiện ra một vòng xấu hổ chi sắc. Tình cảm Lạc Băng Nhan tại đưa ra điều kiện này lúc liền tìm cho mình tốt đường lui. Thua thiệt nàng còn đem việc này trở thành một cái có thể cản tay Lạc Băng Nhan pháp bảo. Gặp nàng không nói lời nào, Lâm Hoan nhún vai nói ra. Sở dĩ, Lạc Tổng căn bản cũng không cần đi ra làm cái gì tỏ thái độ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Dai Dai tiểu thư, nghe được Lâm Hoan nói mấy câu nói đó về sau. Phần lớn người đều ở một loại mộng bức trạng thái. Nguyên lai hắn thật là đang vì Lạc Băng Nhan chủ động giải vây a, đầu của hắn là bị lừa đá sao? Chỉ có Phương Quân Đạo, Chu Mạn Như cùng Lạc Băng Nhan ba người nhẹ nhàng thở ra. Cho tới nay Phương Quân Đạo đều xem Lạc Băng Nhan vì mình độc chiếm. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Lạc Băng Nhan trước mặt mọi người tuyên bố gả cho Lâm Hoan. Đến mức Chu Mạn Như, nàng mới vừa vặn đem thân thể giao cho Lâm Hoan, tự nhiên cũng không nghĩ nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Mà Lạc Băng Nhan nàng ngoại trừ nhẹ nhàng thở ra bên ngoài. Trong lòng còn nhiều thêm chút thất lạc chi ý. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không hy vọng cưới bản thân làm lão bà? Chỉ là Lâm Hoan đánh giá thấp Lạc Dai Dai đối với Lạc Băng Nhan cầu thị trình độ. Vẻn vẹn trở nên thất thần qua đi. Lạc Dai Dai liền cười lạnh nói. Không, ta còn là muốn cho đại tỷ nàng chủ động đi ra tỏ thái độ. Chỉ gặp nàng xoay người láo Lạc Băng Nhan hô. Đại tỷ, mặc dù Lâm Hoan nói rất có lý, nhưng ngươi mới là chế định điều kiện người. Ngươi đến nói một chút, bao nhiêu mới xem như đủ nhiều, thế nào mới xem như trọng lượng cấp, Lạc Băng Nhan thở dài, biết sự tình hôm nay là không cách nào lành, hiện tại nàng liền đi tới Lâm Hoan bên người, cầm ống nói lên nói ra, chuyện này trách ta chưa nói rõ ràng, thì thật lúc ấy ta nghĩ là, Nếu như lần này tới tân khách nhân số vượt qua năm ngoái lần kia sinh nhật tiệc tối nhân số. Coi như đạt đến, đủ nhiều tiêu chuẩn. Lạc Dài Dài truy vấn. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, năm ngoái tân khách nhân số là bao nhiêu? Lạc Băng Nhan nhướng mày. Trong lúc nhất thời không có thể trở về đáp bên trên vấn đề này. Lúc này quản gia Phúc Bá cầm một cái màu đỏ chót danh mục quà tặng sổ ghi chép đi tới đưa tới trên tay của nàng. Năm ngoái tổng cộng là 95 danh tân khách, nhìn xem danh mục quà tặng sổ ghi chép bên trên ghi chép. Lạc Băng Nhan cấp ra một cái cụ thể số lượng, cái kia năm đâu, Lạc Dài Dài dây dưa không bỏ mà hỏi. Lạc Băng Nhan lật ra danh mục quà tặng sổ ghi chép. Nói ra, không tính ngươi cùng nhị đệ, tân khách số lượng tổng cộng là 98 danh, Tạ Vũ đám người đi vào trước đại sảnh. Đều đem trên tay lễ vật giao cho cổng người hầu trên tay. Tên của bọn hắn cũng bị trong nhà người hầu ghi lại ở danh mục quà tặng sổ ghi chép bên trên. Cái này không làm được giả. Rất tốt, nói như vậy tại mời tân khách nhân số bên trên. Lâm Hoan xem như đạt đến yêu cầu của ngươi. Lạc Dài Dài phát ra một trận cười lạnh. Tiếp tục truy vấn nói. Cái kia trọng lượng cấp đây. Tiêu chuẩn của ngươi là cái gì? Cái này Lạc Băng Nhan muốn nói lại thôi. Thế nào, ngươi cũng không có một cái nào đánh giá tiêu chuẩn sao? Lạc Dài Dài trên mặt treo đầy vẻ khinh bỉ nói. Còn là nói ngươi nhìn thấy Lâm Hoan đạt thành ngươi điều kiện. Sở dĩ hối hận, Lạc Băng Nhan biến sắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Một bên Lâm Hoan lại vượt lên trước nói ra. Vấn đề này ta có thể thay Lạc Tổng đến trả lời ngươi. Vừa mới ra ngoài nghênh đón tân khách thời điểm, ta đã từng hỏi Lạc Tổng một câu, đó chính là Tạ Vũ còn coi hay không trọng lượng cấp tân khách. Lạc Tổng nói, nếu như hắn đại biểu là phụ thân hắn, vậy hắn chính là một cái trọng lượng cấp tân khách, nếu như hắn chỉ là đại biểu bản thân, vậy hắn không coi là, cứ thế mà suy ra, Vệ Đông, Trương Thiếu bọn hắn cũng hẳn là có thể sử dụng cái tiêu chuẩn này, đúng không Lạc Tổng? Lạc Băng Nhan do dự một chút, sau một lúc lâu gật đầu nói ra, đúng, ta đúng là ý tứ này. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, sau đó chuyển hướng Tạ Vũ đám người hỏi, ta muốn hỏi một lần, các ngươi là đại biểu bản thân tới, còn là đại biểu trưởng bối trong nhà, các ngươi có thể nhất định muốn thành thật trả lời ta nha. Nói chuyện đồng thời, trong giọng nói của hắn liền dẫn một chút ý uy hiếp. Hắn thật đúng là sợ Tạ Vũ đám này hàng mù ồn ào. Nói ra cái gì không ổn vậy tới. Tạ Vũ đám người vừa muốn mở miệng nói chuyện. Ai biết trên người bọn họ điện thoại cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chuông điện thoại di động vang làm một mảnh. Rock and Roll, Trọng Kim Trúc, Lưu Hành Vui, Dân Giao chờ một chút chờ một chút. Nhiều loại âm nhạc truyền ra. Tạ Vũ đám người vội vàng cầm điện thoại di động lên kết nối điện thoại. Tràng diện một độ tiếp cận mất khống chế loại này gần trăm người đồng thời nghe tràng cảnh đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy kinh dị. Có thể tiếp xuống trên mặt bọn họ lại còn đều làm ra một bộ cực kỳ biểu tình cổ quái. Qua đại khái hơn một phút đồng hồ, Tạ Vũ đám người tất cả đều kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Lâm Hoan. Sát, các ngươi làm gì nhìn như vậy ta à? Bị những công tử ca này, đại tiểu thư dùng cổ quái như vậy ánh mắt nhìn xem. Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Lâm Thiếu, vừa mới lão đầu tử nhà ta gọi điện thoại để cho ta đại diện toàn quyền hắn cho Lạc Tổng ăn mừng sinh nhật. Ây lão đầu tử nhà ta cũng là nói như vậy a ha ha thật gặp quỷ. Gia gia của ta cũng là nói như vậy nghe được những người này đi Lâm Hoan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật sự, khẳng định là đám này hàng cùng nhau tới đùa cợt bản thân. Nhất định là như vậy, cách chương.